Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888. Chương 888. Trương Toàn muốn xây nhà máy chi nhánh. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu Trương Toàn, không phải là muốn một cái nghi thức sao? Đến bọn Tây bên kia làm hôn lễ, phỏng đoán bọn Tây mới không có hứng thú hỏi hắn cái gì đồng thời cưới hai cái lão bà, có phải hay không liền có thể lừa bịp được. Bọn Tây bên kia người đàn ông mặc dù trên mặt nổi chỉ một cái lão bà, ai ngờ bối bên trong có nhiều ít tình huống. Quốc gia bọn họ trai gái so ca nhưng mà nghiêm trọng mất thăng bằng. Bọn họ dĩ nhiên không có hứng thú biết một cái người TQ tại sao phải ở bọn họ trên đất cử hành hôn lễ, tại sao phải đồng thời cưới hai cái lão bà. Vạn Phong lo lắng chính là chỉ sợ bên kia có cái gì luật pháp. Ở bên kia kết hôn coi như bọn họ quốc tịch người liền nước mũi. Lão tử có thể không có hứng thú đi làm một cái mặt trời lặn Tây Sơn người của đế quốc. Cái này sau này phải được hiểu rõ. Vạn Phong nghĩ xong những chuyện này thời điểm, Trương Toàn lại phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Trương Toàn ở Vạn Phong nhà ở đó là tương đối vui vẻ. Ban ngày liền cùng Vạn Phong mẫu thân làm việc nhà, nghiên cứu qua năm ngày đó ăn món gì. Mặc dù nàng thức ăn làm được không trách, nhưng là chủ ý tồi nhiều, nghĩ ra rất nhiều bừa bộn phương pháp ăn. Buổi tối liền cùng Vạn Phong tham khảo một ít không thể miêu tả sự việc. Càng phát càng vẻ mặt tỏa sáng. Bất quá nàng ngược lại là chưa từng ra khỏi cửa. Nàng cũng biết đại đội 42 đều biết Loan Phượng chuyện. Nàng cũng chỉ tận lực không ra khỏi cửa, không cho Vạn Phong chiêu lời đồn đại. Còn như những cái kia đến Vạn Phong nhà tới xem tức phụ người, nàng liền không quản được. Tổng không thể đuổi ra ngoài đi. Chẳng những không thể đuổi đi còn được cầm ra như nước dáng vẻ chiêu đãi quý khách. 42 các thanh niên đối với Vạn Phong là hâm mộ không muốn không muốn. Lần trước lãnh về một cái lửa vậy người phụ nữ, lần này lại mang một cái nước vậy người phụ nữ. Cũng không sợ bị đốt chết, bị chết chìm. Đây chính là quả hồng quả hâm mộ ghen tị. Vạn Phong dĩ nhiên không biết có người hâm mộ, có người ghen tị, có người căm ghét mình. Hắn vậy rất ít đi ra ngoài, cũng là cả ngày ở nhà nấu liu riu trước. Hắn ngược lại không phải là sợ người khác nhai đầu lưỡi. Thật sự là 42 chân thực không ý gì. Ngay cả một đi bộ địa phương cũng không có. Đời trước hắn rất thích mùa đông ở bên ngoài đá banh. Nhưng sau khi sống lại điểm này, yêu thích thật giống như cũng đã biến mất. Phỏng đoán đều là tiền gây. Đại khái Duy vừa ra mấy lần vẫn là mua đồ. Hắn ở lão Kim trong tay mua được mấy đôi gà rừng và một khối áo choàng thịt. Còn nửa đường tự ở trên núi bẫy thỏ trong tay người mua 4 con thỏ. Dĩ nhiên Hắc Long Giang dặm cá vậy mua một ít. Thời gian đảo mắt đã đến tháng chạp 30. Buổi trưa Trương Toàn mù tham mưu loạn cán sự rốt cuộc kết ra bừa bộn trái cây. Giường lò trên bàn lại bày 16 món thức ăn. Vạn Phong nhìn trên bàn một ít thức ăn, buồn bực không thôi. Hầm thỏ bình thường đều là dùng la bạc hoặc là khoai tây. Như vậy mùi vị mới ngon. Có thể cái này thỏ hầm thức ăn chua là chuyện gì xảy ra? Thật xem mua mấy con thỏ làm thí nghiệm. Hầm cá thời điểm đi cá bên trong thả thịt không coi vào đâu chuyện mới lạ mà. Nhưng mà đem gà rừng thịt và cá cùng nhau hầm. Trương Toàn đầu ngươi sẽ không đau không? Cá vốn chính là thịt sống, gà rừng cũng nhiều ít đeo điểm tinh khí. Lúc này nhưng mà cùng tiến tới. May nàng chỉ phụ trách muốn không phụ trách làm. Nếu như mẫu thân cầm lái. Nếu không rau này không biết biến thành cái gì nãi nãi dạng. Tương lai nấu cơm còn được dựa vào Loan Phượng, dựa vào hàng này nói không chừng ngày đó nàng sờ mó vớ vẩn liền đem lão tử độc chết. Vạn Phong còn cố ý cho Trương Toàn rót một ly rượu. Trương Toàn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ một hồi xanh một trận. Mặc dù nàng ánh mắt nhìn mấy mắt ly rượu kia, rốt cuộc vẫn là không có uống ly rượu kia. Sau bữa cơm trưa, đám con nít đều bắt đầu hết sức phấn khởi đổi bộ đồ mới. Vạn Phong và Trương Toàn vậy đổi mới rồi y. Trương Toàn bộ đồ mới là mình mang tới. Ở hãng may quần áo lúc mình thiết kế chế tạo. Ở Hoa hậu đợi hơn một tháng nàng rốt cuộc đối với quần áo thiết kế và trào lưu có một chút nắm bắt. Năng lực, màu xanh nửa thêm dáng dấp áo khoác. Màu đen hơi có vẻ bó sát người đàn hồi khố. Nửa cao eo ngựa nhỏ ngoa. Cái này bộ lối ăn mặc đủ tân triều. Nàng muốn đi ra ngoài một chút. Vạn Phong liền mang theo nàng dọc theo đường lớn chạm xe cái hướng kia tản bộ. Năm nay mùng 10 chính là ngày 1 tháng 3. Trường học tựu trường lại một lần nữa rời ngày đến 15 tháng riêng sau này. Ta cảm thấy quần ống loa cái này cổ phong chiều mau đi qua. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì sản phẩm? Quần ống loa quả thật giống như cuồng như gió tới mãnh liệt đi được vậy nhanh chóng. Mặc dù bây giờ còn có không ít người xuyên, nhưng đã bắt đầu sa sút. Hãng may quần áo nhất định phải đi ở trước đầu, nếu không sẽ xuất hiện sản phẩm chất chứa vấn đề. Trương Toàn ở phương diện này khứu giác rất bén nhạy, làm đạp mang quần bó sát đi. Quần áo liền làm con rơi sam, còn như màu sắc phối hợp vật liệu lựa chọn cái gì ngươi tự xem thiết kế. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi xem ta cái này cái quần làm được như thế nào? Chính là dùng đàn hồi đâu làm. Rất tốt, giống như cái mông trần tựa như được. Lưu manh, Trương Toàn hờn dỗi khen Vạn Phong một câu. Tam phân chàng bên này không hề thiếu lần trước tốt nghiệp học sinh cũng lãng phí. Các nàng nghĩ đến tiểu mô ra làm việc đáng tiếc rời nhà quá xa. Ăn ở vấn đề vậy không giải quyết được. Ta dự định ở Tam Phân Tràng mở một cái nhà máy chi nhánh ngươi xem được không? Lần trước tốt nghiệp trung học nữ sinh Tam Phân Tràng có chừng hơn 30 người. Những người này bây giờ quả thật nhàn rỗi ở nhà. Chẳng qua là ở gia đình trong nông trường kiếm vậy không có chính xác tiền lương. Nếu như thu hoạch tốt, một năm qua người một nhà thu vào có thể đạt tới 6-700 nguyên đến 1.000 nguyên bây giờ. Ở năm 85 nghe không thiếu, nhưng là nông trường nguyên lai một cái công chức bản thân một năm thì có xấp xỉ 600 nguyên. Tiền lương, người bây giờ người một nhà như thế giờ thu nhập căn bản là không có so với trước kia mạnh. Nếu như thu hoạch không tốt, thu vào còn biết giảm thiếu, còn chưa đạt đến nhận thầu trước tiền lương trình độ. Nông trường gia đình nông trường nhận thầu hình thức không kiên trì mấy năm liền tan rã cũng không. Khỏi nguyên nhân, hãng may quần áo nếu như dựa theo công xưởng chế tiến hành công tác. Một công nhân một tháng giữ 5-60 nguyên tiền lương trình độ không nói ở đây. Bây giờ là một cái quần chế biến phí 3 mao, một bộ quần áo chế biến phí 5 mao, một công nhân một cái 8 giờ công tác. Một cái được lợi 2-3 nguyên không bất kỳ vấn đề. Còn như tiểu ngô gia bên kia hãng may quần áo tại sao không có đạt tới cái này tiền lương tiêu chuẩn. Dẫu sao đó là lấy cao học sinh trung học làm chủ. Không thể coi như là toàn ngày chế công nhân. Trương Toàn muốn ở Tam Phân Tràng mở một cái nhà máy chi nhánh đem những người này sử dụng ý tưởng. Không tệ, không dùng chuyện gì đều hỏi ta. Nếu như cảm thấy được mình liền đi làm, vậy ngươi nói ta đem nới nhà máy chọn tại địa phương. Nới nhà máy chọn ở địa phương nào? 42 dĩ nhiên không được. Tam Phân Tràng bên trong 42 và 52 hai cái đại đội phân thuộc Nam Bắc hai cái. Cực đoan, cũng không thích hợp làm nhà máy. 55-11 nghiêng Tam Phân Tràng Nam, 45-46 nghiêng Tam Phân Tràng Bắc cũng không được. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ doanh bộ thích hợp xây hãng. Dẫu sao nơi đó là Tam Phân Tràng tâm điểm, vẫn là chọn doanh bộ đi. Doanh bộ cư tại Tam Phân Tràng vị trí trung tâm có thể phóng xạ toàn bộ nhà máy chi nhánh. Ta nhớ doanh bộ có mấy cái bỏ hoang không cần phòng xanh. Cho mướn dọn dẹp một chút, ngươi dự định để cho người nào phụ trách? Tạm thời ta muốn cho tốt nghiệp lớp 12 Vương Viện trang phục. Đợi sang năm sau khi tốt nghiệp để cho Lý Thu Lệ và nàng cùng nhau quản lý. một cái quản lý sản xuất, một cái quản lý nghiệp vụ. Vương Viện Vạn Phong không thế nào quá quen thuộc, nhưng nghe Trương Toàn nhắc tới qua đó là một nghiệp vụ cực mạnh, còn có năng lực lãnh đạo nữ sinh. Ngươi nhìn được là được. Tam phân chàng chỗ huyện Ngô và Tốn Gam huyện bây giờ, nó sản xuất sản phẩm có thể cung ứng cái này hai cái thị trường. Như vậy tiểu Ngô ra sản phẩm liền có thể chuyên môn cung cấp, cần phải hắc hòa hô mã, thậm chí còn tháp sông, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiong-nối-diem-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.